Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, canh gà. Nghe nói Ân Vân phù hẹn đến bây giờ đều còn không có ký. An bài công việc lên càng là trừ một cái tống nghệ khác liền không có. Bọn hắn không phục a, nếu là hai cái này nghệ nhân đổi được trên tay bọn họ. Bọn hắn tuyệt sẽ không để hai người bọn họ cái này hoang phế. Tịch Tư Mẫn nếu là đạo này này đó đồng hành tiếng lòng. Đại khái cũng phải kêu một tiếng oan uổng. Nàng là tìm đại ngôn năng lực không được, vẫn là truyền hình điện ảnh tài nguyên bên này không có. Người lại hoặc là tống nghệ bên này không quen. Nàng cho bọn hắn tìm bao nhiêu công việc, nhưng người ta không tiếp chính là không tiếp. Nàng có thể có biện pháp nào? Rau xanh a, trong đất hoàng a, 23 tuổi a, không có nương a. Đương nhiên hiện tại Tịch Tư Mẫn là hăng hái, là chiều khí phồn thịnh, là tràn đầy hy vọng. Nàng thay thế Ân Vân phủ đơn giản cảm tạ một cái lãnh đạo, đạo diễn, nhân viên công tác cùng những người khiêu chiến, một phen nước mũi một phen nước mắt, xuống dưới bổ trang đi. Mà toàn bộ buổi họp báo cũng đi tới hồi cuối, Mân Thư Lăng cảm tạ một cái fan hâm mộ cùng người sống sót, người xem. Đồng thời cũng nói cho những người này, người sống sót, biên tập bản sắp tại cái này tối thứ 6 gian truyền ra. Về phần cái này biên tập bản có bao nhiêu đặc sắc, trừ trước đó trực tiếp nội dung, biên tập bản bên trong còn sẽ xuất hiện bọn hắn tại phòng thí nghiệm dưới đất bộ phận trải qua. Kính thỉnh chờ mong, mọi người nghe được còn sẽ có phòng thí nghiệm dưới đất nội dung đều trợn tròn mắt, đây là cái gì thần tiên tiết mục? Cũng có người sống sót, trung thực người xem lo lắng. Đây không phải tuyệt mật sao? Mân Thư Lăng đem cái này phóng tới tiết mục bên trong rút ra sẽ không phạm kiêng kỵ đi. Lại chỉ thấy Mân Thư Lăng cười hắc hắc, thần bí nháy nháy mắt. Mọi người kêu rên một tiếng, tuy là cảm thấy đây chính là cái mánh lới, thế nhưng là nhịn không được hiếu kỳ. Mân Thư Lăng bên này buổi họp báo kết thúc, từng cái trực tiếp bình đài đã xuất hiện tin tức chiêu đãi hội biên tập bản. Video biên tập trang bìa viết hai hàng chữ lớn màu đỏ quạch. Trong lịch sử tống nghệ lần đầu chân thực khiêu chiến. 8 vị đỉnh cấp minh tinh kém chút bởi vậy táng thân. Ân Vân Phù nhìn thấy một đoạn này, cả người cũng là sửng sốt một chút. Ai đỉnh cấp? Chẳng lẽ nói chính là nàng sao? Ân Vân Phù cái eo thẳng tắp, đắc ý, JPG, biên tập video nội dung liền cùng vừa mới xem trực tiếp không có kém. Bất quá tương đối trực tiếp đến nói, cái này biên tập video tường hơi thỏa đáng. Trọng điểm đột xuất, trao giải thời điểm còn làm cái bối cảnh âm nhạc, xem người không rơi nước mắt đều không được. Cái video này tự nhiên nhanh chóng đến tất cả đại video trang web bảng xếp hạng nóng môn đệ nhất. Weibo lên kia là không cần nói, Ân Vân Phù tuy là cùng Si Thuấn bọn hắn còn không có cách nào so. Nhưng xác thực mượn cái này một cỗ gió lớn phát hỏa một phen. Bây giờ nàng Weibo fan hâm mộ số lượng đã đạt đến 300 vạn. 300 vạn. A, Ân Vân Phù sướng suy nghĩ một chút. Nếu là cái này 300 vạn fan hâm mộ mỗi người mua cái người giấy. Một người 10 đi, đó chính là 3.000 vạn. Ếch, đến lúc đó cái này tháng ngày nên có tốt đẹp dường nào. Nếu như bọn hắn đều mua chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp đâu. Khả năng không phải mỗi người đều mua được, cũng không phải mỗi người đều nhu cầu, dù sao trong nhà khẳng định sẽ chết người, lại không nhất định đều cần phát tài hoặc là hài hòa. Vậy coi như 1/300 người mua, đó chính là 1 vạn người, 1 vạn nhân với 50 vạn, Ân Vân Phù say, gò má nàng phát nhiệt, chóng mặt, cái gì đều không liên hệ nhau. Liền muốn lập tức đem chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù triển treo lên. Có số tiền kia, nàng có thể đem toàn bộ phá nguyên quan một lần nữa tu sửa một cái. Lần này muốn cho phá nguyên quan bên trong tất cả nàng nhận biết không quen biết tượng thần đều độ lên kim thân, khỏi cần phải nói, kia mặt chó gặm quá giống như tường vây toàn bộ hủy đi một lần nữa che. Lúc ấy là cân nhắc đến xây tường dùng cục gạch không phải hán gạch. Nếu như toàn bộ dỡ bỏ ngược lại ảnh hưởng đến cửu tinh vấn thiên trận. Ngay lúc đó nàng đối với hiện đại gạch xanh không có gì mờ. Nhưng tiền Quảng Nguyên kéo qua về sau nàng nhìn, đúng là không có linh khí. Cũng bởi vì điểm này, kia mặt chó gặm quá đồng dạng sắc điệu không đồng ý tường ngoài cứ như vậy một mực bảo đảm lưu lại. Nhưng bây giờ không lo lắng, có tiền, không có hán gạch mua không được sao? Nàng nghĩ như vậy, liền mở ra webpage tìm tòi một cái hán gạch giá cả. Cất bước giá 5 vạn, đấu giá giá sau cùng 36, 7 vạn, không nói toàn bộ đạo quán. Một mặt tường muốn bao nhiêu gạch tới? Một khối hán gạch gạch dài bằng 0,258 mét. Nếu như tăng thêm hôi may, một mét tường bằng 3,85 cục gạch dài, một mặt tường xem như 10 mét rộng cao 3 mét cao. Gạch dày 5,5 cm, đồng dạng tăng thêm khe gạch, độ cao lên cần ước chừng 5,4 nhanh chuyển, cuối cùng một mặt 10 mét rộng cao 3 mét tường ước chừng cần 10 mét sau 3,85 khối sau 3 mét sau 5,4 khối bằng 623, 7 khối, số lượng thế nào so với nàng fan hâm mộ còn nhiều thêm 2 lần. Chắc chắn không tốt, có phải là chỗ nào tính sai? Tiền, thật giống, không đủ, 300 vạn fan hâm mộ, toàn bộ đi mua phù triện, cũng không đủ, càng mấu chốt chính là, nhiều như vậy phù triện, nàng một người làm không dậy nổi. Nam mặc nữ nước mắt, chân tướng sự thật có lúc chính là như thế tàn khốc. Nàng cho là mình hiện tại đã là một cái thổ hào. Nhưng sự thật nói cho nàng, nàng khoảng cách thổ hào khoảng cách còn có một cái hệ ngân hà. Nàng không có thể hiểu được vì cái gì một cục gạch có thể bán đắt như vậy. So với nàng ngay từ đầu dự đoán đắt vô cùng nhiều như vậy. Nhìn kỹ về sau mới biết được. Này đó tuy là vẫn là cục gạch, có thể bọn chúng lại là đồ cổ cục gạch. Những người này bán cục gạch, bán kia cũng là đồ cổ. Nếu như là phổ thông một chút, chất lượng bản thân liền không tốt lắm. Mà hán gạch lên hoa văn thô ráp thậm chí không có hoa sam. Thậm chí hiện đại phảng phẩm, kia đều không đắt, nhiều lắm là mấy ngàn khối tiền cũng có thể làm được. Nhưng nếu như bản thân đủ rất tinh xảo, bảo tồn được tương đối hoàn hảo, cũng là phá nguyên quan xây tường có thể dùng tấm gạch. Vậy liền phi thường đắt giá, sự đả kích này lập tức để chính đắm chìm trong mộng phát tài bên trong cảm giác lập tức liền muốn. Để phá nguyên quan hồi phục ngày xưa vinh quang, nàng cũng rốt cục muốn trở thành một cái danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất xem quán chủ ân vân phù. Tỉnh táo lại, ân, trừ phi nàng hiện tại liền có thể vẽ lên 1000 tấm phù triện. Kia cũng chỉ đủ sửa một chút bên ngoài bức tường kia tường. Đả kích qua đi, nàng tỉnh táo nghĩ nghĩ. Không dùng được tốt, không thể để cho cửu tinh vấn thiên trận càng lớn trình độ lên phát huy tác dụng tuy là đáng tiếc. Bất quá tại phạm vi năng lực chỉ có thể trước tiên đem hiện đại này đó gạch xanh đổi. Đổi thành phổ thông hán gạch cũng không tệ, tuy là làm như vậy tăng lên đại trận các phương diện vận chuyển công năng hiệu quả không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Một bên chỉ Diệp Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng cùng bộ đồ ăn, cấp ân vân phù đem giường đung đưa, thuận tiện đem bữa sáng cũng di động đến bàn trên bảng máy vi tính bên cạnh, hắn đút một ngụm cháo hoa cấp ân vân phù. Ân vân phù trực tiếp đem thìa lấy tới chính mình ăn. Nàng một bên ăn, còn vừa không quên đóng lại mỗ phòng đấu giá giao diện. Một lần nữa mở ra chính mình Weibo trang chủ. Nàng khó chịu, nhất định phải để fan hâm mộ ôm ôm hôn hôn nâng cao cao mới có thể tốt. Mở ra Weibo trang chủ về sau, ân nân phù thạch, hóa, fan hâm mộ nhắn lại vẫn như cũ rất nô nức tấp nập. Sự quan tâm của bọn hắn gần như sắp muốn theo trong màn hình tràn ra tới. Thế nhưng là, ở trong đó có phải là xâm nhập vào một chút kỳ quái sinh vật? Ân trưởng môn, ta vẫn luôn là người trung thực fan hâm mộ, người bán chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp thời điểm. Vậy ta là cái thứ nhất tương ứng. Ta mua 2 tấm đâu. Về sau ta cũng sẽ một mực ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn làm ngươi kiên cố hậu thuẫn. Hy vọng thân thể ngươi khỏe mạnh. Vạn sự như ý. Mỗi ngày đều thật vui vẻ. Có chuyện gì không giải quyết được, nói một tiếng. Ta nhất định giúp ngươi. Ân trưởng môn, ta cũng là ngươi trung thực fan hâm mộ đâu. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp ta hết thảy có 5 tấm. Lúc ấy hạn mua 5 tấm nha. Nếu là ngươi mở ra nhiều một chút quyền hạn, ta nhất định sẽ ủng hộ càng nhiều. Nói trở lại, trên lầu nói cái này phù hợp không hợp sự tình. Ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a. Suy nghĩ nhiều đối với thân thể ngươi không tốt. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là dưỡng tốt thân thể. Phù triện không nóng nảy làm, chờ thân thể ngươi hoàn toàn dưỡng hảo suy nghĩ thêm làm cái này phù triện ha. Trên lầu nói rất có lý. Ân trưởng môn, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, nhất định phải hảo hảo dưỡng sinh thể. Đúng đúng đúng, phù triện không nóng nảy. Một mảnh nhắn lại đều là loại này họa phong. Mỗi người đều đối với nói mình trước đó dự định phù triện không nóng nảy. Có thể nàng vì cái gì càng xem càng sốt ruột, càng xem càng phát hỏa đâu. Nàng thiếu những người này bao nhiêu? Nàng nhớ lại, tổng cộng là 100 tấm chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù hợp. Lúc trước treo cái này thương phẩm thời điểm trong tiệm chưa hề nói giao hàng kỳ hạn. Nàng đem thương phẩm treo lên thời điểm vừa đúng tham gia tống nghệ thu lại trước đó. Hiện tại đã không kém quá 1 tuần đi qua. Nàng thở dài một hơi, không dám nói mình nguyên bản kỳ thật nghĩ kéo nửa năm. Bất quá tại tham gia tống nghệ tiết mục trước đó, nàng đã khai báo tại chúc mấy người bọn hắn chế tác lá bùa. Nhưng nàng vẫn luôn không có thể trở về phá nguyên quan niệm thu. Tự nhiên cũng không thể vẽ bùa triện, cũng vẫn luôn không có giao hàng. Ân Vân phù ra hiệu trì Diệp Lâm đưa di động trả lại cho nàng. Để cho Trúc gọi một cú điện thoại, hỏi một cái lá bùa chế tác tình huống. Nghe được tại Trúc cùng Tiền Quảng Nguyên 2 người đều thành công làm được lá bùa. Nàng tâm định một chút, hiện tại chỉ cần nàng vẽ bùa. Nhưng nàng bây giờ bị nội thương, đan điền bất ổn, vẽ bùa liền thành một hạng xa xỉ vận động. Nàng buông xuống con ngươi, tính một chút đại khái giao hàng thời gian. Bất kể nói thế nào, so sánh chú ý nhà mình sinh ý hộ khách kia nhất định phải hết sức. Ân phù quyết định chủ ý, liền tắt đi Weibo giao diện, dứt khoát đem laptop hợp lại đẩy sang một bên, lại đem bữa sáng kéo qua uống một ngụm cháo. Khó ăn, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi một mực uống chính là cháo. Mà ngũ cốc để nàng sinh lý tính buồn nôn. Tuy là trên bàn lâm đảo nàng vẫn là đem thân phận của mình cấp tẩy trắng. Có thể nàng bản thể là hạn bạt điểm này sẽ không thay đổi. Nàng bây giờ chỉ có thể cẩn thận hơn. Tại này đó chi tiết nhỏ lên cũng đừng có lại lộ ra chân ngựa. Trúc cơ về sau, nàng một bộ phận vẫn là nhảy ra vô hình. Nhưng cũng tùy thời có thể tiến vào ngũ hành. Ngũ cốc đối nàng là không cách nào tạo thành tổn thương. Chính là khó ăn, thực sự khó ăn, ăn vài miếng, sắc mặt nàng cũng thay đổi, mấy giây mới nhẫn nại xuống tới, trầm mặc tiếp tục từng ngụm đem cháo hoa đưa vào trong mồm. Chỉ là toàn bộ quá trình sắc mặt của nàng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên càng ngày càng tái nhợt, chỉ Diệp Lâm rất nhanh liền phát hiện Ân Vân phù biến hóa. Ăn khác đi, cái này chưa ăn. Không có việc gì, mua không ăn lãng phí. Chỉ Diệp Lâm cũng đã đem hộp cơm đoạt mất, cầm thìa nhanh chóng múc mấy cái uống. Nguyên bản tràn đầy một bát cháo lập tức thấy đáy. Hắn thu thập bát đũa đứng lên. Ta mua tới cho ngươi lát cá sống. Ân Nân Phù khẽ giật mình. Ánh mắt rơi xuống Chỉ Diệp Lâm trên mặt. Chỉ Diệp Lâm tựa hồ cũng không có cảm thấy Ân Vân Phù thích lát cá sống điểm này có vấn đề gì. Hắn một cái tay cầm đã ăn xong bát đũa. Một tay vẫn còn cầm đi một cái bánh bao. Cấp Ân Vân Phù lưu lại một quả trứng gà. Ta đi. Ân Nân Phù bờ môi nhấp một cái. Có chút hoài nghi Chỉ Diệp Lâm có phải hay không cũng sớm đã hoài nghi thân phận của nàng. Bằng không ai sẽ cấp nằm viện bệnh nhân mua lát cá sống ăn. Nàng hạn bạt thân phận. Thiệu Tử Dương biết. Trương Bình Quân biết. Nhưng hai người kia dám nói. Nàng tự nhiên có là thủ đoạn đối phó bọn hắn. Có thể Chỉ Diệp Lâm nếu như cũng biết. Ân Vân Phù đột nhiên cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết. Nếu là hắn không biết tốt bao nhiêu a. Chỉ Diệp Lâm không biết Ân Vân Phù trong lòng cong cong quấn quấn. Cầm hộp cơm vừa mới quay người. Kém chút cùng vừa mới tiến đến phòng bệnh Càn Nguyên chân nhân cùng Thiên Vũ chân nhân hai vị chân. Nhân đụng cái mặt đối mặt. Ngoan đồ đệ ngoan. Hai người chăm miệng một lời. Lao tới Ân Vân Phù mà đến. Nhanh chóng né tránh Chỉ Diệp Lâm. Quỹ tích tiến lên hiện ra một cái hướng ra ngoài độ cong. Gần như đồng thời đến Ân Vân Phù trước mặt. Thiên Vũ chân nhân đau lòng xem Ân Vân Phù. Cảm giác nhà mình đồ đệ trắng. Gầy. Sắc mặt không tốt. Trạng thái tinh thần cũng có chút uể oải suy sụp. Đau lòng vô cùng. Ngoan đồ đệ ngoan. Ngươi không sao chứ? Càn Nguyên chân nhân nhìn xem trên giường bệnh nho nhỏ một cái đồ đệ ngoan. Tâm tình cũng phi thường nặng nề. Nếu không phải trong môn phái sự tình quá nhiều, phục ma tổ những người kia quá phiền, sư phụ ta khẳng định lưu lại bồi tiếp ngươi. Thiên Vũ chân nhân nghe được Càn Nguyên chân nhân nói như vậy, cũng lập tức nói theo. Đúng a, đúng a, bất quá bây giờ cũng không muộn. Đồ đệ ngoan, ta hôm nay liền ở ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Càn Nguyên chân nhân vung tay áo. Ngươi ở tới khi nào chúng ta ở chỗ này bồi tới khi nào? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, có A Diệp bồi tiếp ta là được rồi. Như vậy sao được? Thiên Vũ chân nhân lập tức nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm. Cái này xem xét liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào sau ngày đó nhìn thấy kia tiểu tử còn tốt xem? Hắn còn trẻ như vậy, có thể chu đáo chiếu cố ngươi sao? Càn Nguyên chân nhân cũng đi theo gật đầu gật đầu. Đồ đệ ngoan, không phải đám thợ cả kỳ thị người trẻ tuổi. Đang chiếu cố người phương diện. Người trẻ tuổi nhiều khi xác thực không có chúng ta những lão gia hỏa này nghĩ đến tỉ mỉ. Hắn phát, hiện cái gì? Trên tay hắn là bốn người các ngươi bữa sáng. Cái này bốn cái là hắn đem Ân Vân Phù. Chỉ Diệp Lâm cùng hai con rồng nhỏ đều bao hàm tiến vào. Thiên Vũ chân nhân lập tức nhíu mày. Cái này đều mấy giờ rồi? Các ngươi lo liệu bữa sáng. Ân Lân Phù ho nhẹ một tiếng. Lẽ thẳng khí hùng. Đây không phải đã ăn xong sao? Ta ăn cơm chậm. Nhai kỹ nuốt chậm đối với thân thể tốt. Chỉ Diệp Lâm thật sâu nhìn nàng một cái. Mà Càn Nguyên chân nhân thì là híp híp con ngươi. Ánh mắt tại Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm hai cá nhân trên người đánh một vòng. Hắn cười tủm tỉm nói. Các ngươi ăn cái gì? Thiên Vũ chân nhân lập tức kịp phản ứng. Đều là chút gì? Đây cũng quá thiếu đi. Hắn nhìn thoáng qua Chỉ Diệp Lâm trong tay cái chén không trên vách còn dính một vài thứ. Cháo hoa, bánh bao. Hắn lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù trước mặt bàn nhỏ trên bảng còn dư lại trứng gà. Liền một quả trứng gà. Hắn nhíu mày, dùng lực lắc đầu. Như vậy sao được? Càn Nguyên chân nhân cũng phi thường không đồng ý. Ngươi nguyên khí đại thương. Chính là cần đại bổ thời điểm. Chúng ta có thể ăn mấy cái này đồ vật. một điểm linh lực đều không có vậy thì thôi, dinh dưỡng cũng theo không kịp a. Hai vị chân nhân quả thực muốn sầu chết rồi. Nói gần nói xa, chính là nói chỉ Diệp Lâm không có chiếu cố tốt Ân Vân Phù. Nhưng bọn hắn cũng đúng là xuất phát từ nội tâm lo lắng điểm này. Cũng là bởi vì dạng này, Ân Vân Phù mới không tốt nói với bọn họ lời nói nặng. Người ta dù sao cũng là quan tâm nàng, nàng nghĩ lại đem thoại đề chuyển hướng. Đã thấy chỉ Diệp Lâm Thái Dương có chút nhảy lên. Đây đều là ta ăn. Ta đang chuẩn bị cấp trưởng môn đi mua sớm một chút. Hai vị chân nhân liếc nhau một cái. Chính ngươi ăn trước xong lại chiếu cố người bị thương a. Cái này quá phận đi. Cái này đều mấy điểm. Đây là ăn điểm tâm vẫn là ăn cơm trưa a. Ngươi dự định mua cái gì? Nói ra. Chúng ta cùng một chỗ giúp người tham mưu một chút chứ sao? Ân Vân Phù, ba người này chủ đề là thế nào theo bồi hộ cho tới bữa sáng lại ngờ tới mua cái gì điểm tâm? Kỳ thật, nói còn chưa lên tiếng. Chỉ Diệp Lâm liền mở ra khẩu. Nàng nhìn về phía chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm tiếng nói nhàn nhạt. Ta chuẩn bị cấp trưởng môn mua cái canh gà. Lại làm một điểm ốc khô tươi tôm cháo. Ân Vân Phù nghe vậy, nheo lại con ngươi, chỉ Diệp Lâm vừa mới rõ ràng nói là muốn mua cho nàng lát cá sống. Vì cái gì bỗng nhiên đổi giọng nói muốn mua chính là canh gà cùng ốc khô cháo. Loại này tận lực thực sự để người sinh nghi, nàng bắt đầu lo lắng, chỉ Diệp Lâm không biết thân phận của nàng mới là lạ. Hắn cái này là cố ý đang giúp nàng che lấp đâu. Chỉ là chỉ Diệp Lâm vì cái gì phải làm như vậy? Hắn đối nàng hạn bạt cái thân phận này đến cùng là một cái gì cái nhìn? Lại là ở vào lý do gì muốn giúp nàng che lấp cái thân phận này? Nàng có chút nghĩ không thông, cũng không chờ nàng nghĩ rõ ràng. Hai vị chân nhân liền ghét bỏ mà đem người đuổi chạy. Chỉ Diệp Lâm bị đẩy không có bóng người về sau. Hai vị chân nhân còn tại tiếp tục niệm niệm lải nhải. Canh gà, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Đầu năm nay cấp bệnh nhân bổ dinh dưỡng còn dùng canh gà thấp như vậy hiệu quả đồ vật. Còn có ốc, khô cháo đâu, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Hai người cùng nhau lắc đầu, thở dài, Ân Vân Phù. Hai người tại trước giường bệnh quan tâm hồi lâu. Lâu đến Ân Vân Phù thực sự không chịu nổi, nàng xấu hổ tiễn khách, ra hiệu chính mình muốn nghỉ ngơi. Hai vị thật người trên mặt lập tức lộ ra phi thường khổ sở biểu lộ. Bất quá hai người bọn hắn không có muốn mạnh lưu lại. Chỉ là hai người trước lúc rời đi, đem một túi đồ vật giao cho Ân Vân Phù trong tay. Ân Vân Phù nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt cái này bụi bẩn bao phục. Cùng chọn bao phục hai thanh kiếm. Trong này là cái gì? Cái này hai thanh kiếm nàng là rất quen thuộc. Một phen là đồng tiền kiếm. Một phen là kiếm gỗ đào. Phân biệt thuộc về Càn Nguyên chân nhân cùng Thiên Vũ chân nhân. Bao phục đồ vật bên trong nàng không nhìn thấy. Mở ra nhìn xem. Thiên Vũ chân nhân ra hiệu Ân Vân Phù nhanh lên đem bao phục mở ra. Ân Vân Phù dựa theo hắn nói như vậy mở ra bao phục. Bao phục đồ vật bên trong không tính là nhiều. 1, 2, 3, 4 tổng cộng cũng liền 4 dạng đồ vật. Kiện thứ nhất là một cái chuông đồng keng. Thoạt nhìn tiểu xảo cổ phác. Phi thường có tuổi cảm giác. Lại dẫn một cỗ chất phác đáng yêu sức lực. Kiện thứ hai là một cái mộc châm. Màu đậm mộc châm hiển nhiên là rất có tuổi rồi. Tản ra một cỗ ôn nhuận quang mang, mặc dù là chất gỗ, lại cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, xinh đẹp phi thường. Thứ ba kiện là một khối ngọc thạch, thoạt nhìn phi thường phổ thông một khối ngọc thạch, nhưng Ân Vân Phù liếc mắt liền nhìn ra đây là tu tiên giả chuyên môn dùng để ghi chép công pháp, pháp thuật, đan dược, phương pháp luyện chế các loại tin tức ngọc giản. Phàm mắt người thường không cách nào nhìn thấy trong ngọc giản nội dung. Chỉ có linh lực mới có thể mở ra ngọc giản. Nàng đem ngọc giản cầm lên. Linh lực quét qua liền phát hiện bên trong là một bộ công pháp. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trước mặt hai vị này lão nhân. Đây là toàn chân giáo công pháp. Hai vị chân nhân nghiêm túc gật gật đầu. Ân Vân Phù lại cúi đầu đi xem trong tay khối ngọc này giản. Nàng nhìn ra được bộ công pháp kia cũng không phải toàn chân giáo truyền ra ngoài hoặc là dạy cho phổ thông đệ tử cái chủng loại kia hàng thông thường, mà là bản đầy đủ. Trong này còn có một cỗ kiếm ý, dù so ra kém Trương Bình Quân kiếm ý, nhưng cũng cường hoành phi thường. Mặt khác nội tình thâm hậu, giả dích không ngừng, suy nghĩ đắm chìm đi lâu, đại não còn sẽ có một loại nhói nhói cảm giác. Đây là một vị nào đó đại tiền bối lưu lại đồ vật đi. Ân Vân Phù hỏi hai vị chân nhân. Hai vị chân nhân lần nữa gật đầu. Thiên Vũ chân nhân giải thích nói, đây là chúng ta sáng lập ra môn phái tổ sư gia lưu lại. Ân Vân Phù, sáng lập ra môn phái tổ sư gia, đây chẳng phải là công pháp xuất bản lần đầu. Trong này còn có sáng lập ra môn phái tổ sư gia kiếm ý. Nếu như ai có thể lĩnh ngộ cái này kiếm ý, vậy liền có thể trực tiếp có được cùng vị này sáng lập ra môn phái tổ sư gia kiếm ý. Cho dù ngay từ đầu kiếm ý tương đối yếu ớt, có thể bản thân nó cấp độ mang ý nghĩa chỉ phải cố gắng, kiếm ý liền có thể tăng lên tới một cái khác người khó quên bóng lưng vị trí. Mà công pháp có thể sao chép nhiều phần, có thể kiếm ý chỉ có một phần. Đây là toàn chân giáo truyền thừa bảo vật, rơi xuống trong tay nàng, đó chính là rơi xuống bên ngoài người trong tay, thấy thế nào đều không thích hợp. Hai vị chân nhân, Ân Lân Phù nghiêm mặt nói, thật có lỗi, ta không thể thu. Hai cái thật người thần sắc mảy may không động, liếc nhau một cái, nắn vuốt râu ria, sắc mặt hiển lộ một tia vui mừng. Không thể không nói, bọn hắn thật không nhìn lầm người. Bình thường người nhìn thấy bảo vật như vậy, ai còn bên trong không động tâm? Nhưng bọn hắn ra ngoan đồ đệ ngoan chính là cự tuyệt. Không cần bảo vật này, Thiên Vũ chân nhân, vì cái gì? Ân Ân Phù nhìn lại hắn. Các ngươi biết vì cái gì? Đây cũng không phải là bảo vật bản thân quý giá hay không vấn đề. Có thể hai người nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, lại đều trầm mặc. Ân Vân Phù bất đắc dĩ nói, đây là các ngươi môn phái chí bảo, bên trong là các ngươi môn phái tuyệt học. Vô luận cho các ngươi môn phái ai, bọn hắn đều nói không ra lời. Thế nhưng là ta sẽ không gia nhập phái toàn chân. Nàng tuyệt không có khả năng gia nhập phái toàn chân. Phần lễ vật này quý giá không nói, cũng bởi vì bản thân nó quá mức đặc biệt bối cảnh cùng ý nghĩa. Nàng không thể thu. Hai vị thật người trên mặt lộ ra một chút ảm đạm, liếc nhau một cái. Vẫn là Thiên Vũ chân nhân mở miệng trước, đồ đệ ngoan, ngươi đã trúc cơ đi. Ân Vân Phù mi mắt khẽ run lên, nhẹ gật đầu, nàng không muốn đối với hai người kia nói láo. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Càn Nguyên chân nhân mỉm cười, trên bàn lâm đảo thời điểm chúng ta liền nhìn ra rồi. Thiên Vũ chân nhân cũng đi theo gật đầu. Ngươi có thể trống rỗng lơ lửng, đây chỉ có trúc cơ về sau mới có thể làm đến. Hai người nói xong, lại trầm mặc. Ân Lân Phù nhấp một cái cánh môi, không phải có ý giấu giếm các ngươi. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân lập tức lắc đầu. Chúng ta biết, chúng ta biết. Thiên Vũ chân nhân đưa tay, đụng đụng Ân Vân Phù đỉnh đầu. Là chúng ta đuổi theo vội vàng muốn làm sư phụ của ngươi, nhưng lại không biết tu vi của ngươi đã vượt qua chúng ta. Cũng là chúng ta không biết tự lượng sức mình. Không phải, Ân Phù lắc đầu, nàng ngôn ngữ điểm kỹ năng vẫn luôn không thể điểm đầy. Thoáng một cái đầu óc trống rỗng, Càn Nguyên chân nhân nhìn ra Ân Vân Phù quẫn cảnh, lập tức nói, chúng ta biết ngươi vô tâm. Cái này ngọc giản là chúng ta tổ truyền đồ vật, cũng xác thực phi thường quý giá. hổ thẹn chính là chúng ta mấy đời người đều không thể lĩnh ngộ ngọc bội kia bên trong kiếm ý. Thậm chí căn bản không có phát hiện kiếm ý này. Chúng ta một trận coi là tổ tiên ghi chép chỗ nào ra sai. Thiên Vũ chân nhân gật đầu. Nhưng người có thể nhìn thấy kiếm ý này, cũng liền chứng minh kiếm ý này là chân thật tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Tiền Quảng Nguyên, một tiếng. Có thể là ngươi cùng cái này kiếm ý hữu duyên. Cũng có lẽ là chỉ có trúc cơ trở lên tu vi mới có thể nhìn thấy kiếm ý này. Ân Vân Phù ngơ ngác. Một chút, nàng nhìn về phía hai vị chân nhân. Muốn hỏi cái gì, lại nuốt trở vào. Chẳng lẽ toàn bộ toàn chân giáo vậy mà tìm không thấy một người trúc cơ sao? Nhưng loại lời này hỏi ra đi quá hại người. Tuy là nàng trực tiếp, cũng không trở thành trực tiếp như vậy. Hai vị chân nhân lại tựa hồ như nhìn ra Ân Vân Phù muốn nói cái gì. Thiên Vũ chân nhân chán nản cười một tiếng. Chúng ta phái toàn chân, đã 400 năm chưa từng đi ra một người trúc cơ. Càn Nguyên chân nhân cũng thở dài một hơi. Vị cuối cùng trúc cơ đỉnh phong cũng tại hơn 300 năm trước tử vong. Chưa có thể đột phá kim đan. Ân Nân Phù khẽ giật mình, rất nhanh liền ý thức được là thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân. Cho dù là nội tình thâm hậu danh môn đại phái, có được mạnh nhất trên thế giới lớn công pháp, không có linh lực, hết thảy đều cũng là vô ích. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ đến phá nguyên quan. Phá nguyên quan có phải hay không cũng là bởi vì này mà không rơi đây? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.